Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ta sai rồi, thật sự sai rồi. Bao gối ngồi khóc. Ngài tha thứ cho ta lần này đi nha. Quan đại nan đội tiết Trình Nhung. Được rồi, đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, hãy bình thân. Ta là Trần Hải Nguyệt, tạ nương nương khai ân. An Phủ Sinh. Hai, không phải mày bảo gọi điện cho cái công ty gì bán trang sức sao? Ta là Trần Hải Nguyệt. Trần tiểu thư, điều kiện của cô căn bản đều phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của chúng tôi. Có điều thật đáng tiếc, căn cứ theo yêu cầu của công ty, lần này thông báo tuyển dụng trợ lý tuổi từ 20 đến 24. Tao quá tuổi rồi, vậy đi. An Phủ Sinh. Ăn đủ. Quan Ải Nan đội tiết Trình Nhung. Ăn đủ cộng 1. An Phủ Sinh. Vậy có cần tao giúp gì không? Ta là Trần Hải Nguyệt. Cảm ơn, tạm thời không cần. Đến lúc bí quá thì hãy nói. Giờ tao cũng không vội. Mẹ tao nói rồi, không vội. Cứ từ từ tìm. Mày tuổi này rồi, tìm việc cũng giống như tìm chồng, phải thận trọng. Quan Hải Nan đội tiết Trình Nhung. Nói đến cái này, Trần Hải Nguyệt, chi bằng mày kết hôn trước đi. Bằng không vừa mới tìm được việc, lại phải xin nghỉ kết hôn, không sợ người ta đánh chết hay sao? An Phủ Sinh. Nhung Nhung, xin cho tao khinh thường mày một cái. Có cần đẻ con luôn không? Đỡ cho đến lúc nghỉ sinh bị người ta đánh. Ta là Trần Hải Nguyệt. Này, sao tự dưng lại nói mấy cái này? An Phủ Sinh. Thời gian nghỉ kết hôn, nghỉ sinh là quyền lợi hợp pháp của nhân dân lao động, là chuyện đúng lý hợp tình. Quên đi, mà chuyện trách bà trẻ, nói mày cũng chả hiểu. Quan Ải Nan đội tuyết Trình Nhung. Họ An kia, tao chém mày làm 8 mảnh. Ta là Trần Hải Nguyệt. Chuyển chủ đề. An Phủ Sinh. Mày đừng trốn, có cái gì mà phải sợ. Kết hôn là chuyện tốt. Trần Thành mà nói, Lưu Đồng Vân cũng không tệ đâu. Quan Ải Nan đội tuyết Trình Nhung. Xem, loại người có thù tất báo như An An còn buông thù án cá nhân, nói hắn không tệ. Có thể thấy, hắn thực sự không tệ. Mà chấp nhận hắn đi. Ta là Trần Hải Nguyệt. Mấy tháng trước, bọn mày còn kêu tao bẫy Trịnh Phi. Có thay đổi nhanh quá hay không? An Phủ Sinh. Thế mới biết bọn tao trượng nghĩa đến mức nào. Một bên là hạnh phúc của mày, một bên là lập trường của bọn tao. Quan Hải Nan đội tuyết Trình Nhung. Một bên là hạnh phúc của mày, một bên là lập trường của bọn tao. Thịt kho to bản. Ta là Trần Hải Nguyệt. Cảm ơn. Câu này xin nhị vị tự bổ não đi. Ta là Trần Hải Nguyệt. Tao ọp, bọn mày tiếp tục đi. Quan Hải Nan đội tuyết Trình Nhung. Hắc hắc, xem nó vội kìa, yêu đường thích ghê chứ. Ta là Trần Hải Nguyệt. Ta đi xem TV. An Phủ Sinh. Mày gạt ai đấy? Mày dám nói bây giờ Lương Đông Vân không có ở chỗ mày hay không? Ta là Trần Hải Nguyệt. Sao không? Hôm nay hắn không ở đây. Thế có Mao chủ tịch. Quan Hải Nan đội tuyết Trình Nhung. Hôm nay? Từ này trong sáng biết bao. Ý nó là mấy hôm khác đều ở đó. Ta là Trần Hải Nguyệt. Tao đi xem TV đây. An Phủ Sinh. Giữ chặt. Lại đây, nói chuyện cho bọn tao thưởng thức cái coi. Mày rốt cuộc rối rắm cái gì? Quan Hải Nan đội tuyết Trình Nhung. Đúng đó, bây giờ TV có cái gì mà xem? Ta là Trần Hải Nguyệt. Thời sự. Trần Hải Nguyệt tắt quy quy, đi vào phòng khách. Cả lờ cả phất, nằm ườn ra sofa. Bản tin đang nói chuyện Nam Bắc Hàn xung đột. Cái thế giới này hỗn loạn hệt như tâm tình của cô. Cô vốn nghĩ, nếu người kia thực sự xuất hiện, nhất định cô sẽ biết người ấy là của cô. Nhưng đối với Lương Đông Vân, cô lại không thể xác định được cảm xúc của mình. Mỗi khi ở cùng một chỗ với hắn, mơ hồ tự như xem một bộ phim, thấy được mở đầu nhưng không đoán được kết cục. Đánh cược hay không, đó là một vấn đề ác liệt. Trần Hải Nguyệt thấp thỏm, ngồi thẳng dậy, cầm điều khiển TV không ngừng ấn. Bản tin thời sự vẫn dai dẳng mãi không hết, cho dù bấm đổi kênh liên tục, vẫn có thể xem hết một phóng sự. Sau một lát, cô quyết định vẫn buông tha cho hành vi nhàm chán, lấy điện thoại ra gọi về nhà. Mẹ, mẹ đoán xem con là ai? Trần Hải Nguyệt tự hủy hình tượng vui vẻ đùa giỡn. Tiếng cười ở đầu dây bên kia chứng minh cô đã cố gắng thành công. Nhà đầu quỷ. Hắc hắc, ba mẹ đang làm gì đó? Xem thời sự thôi. Mẹ Trần nhận điện thoại của con gái, luôn luôn rất vui mừng. Khéo nha, con cũng đang xem. Kỳ thật, bây giờ ngồi xem TV cũng không có nhiều lựa chọn. Con bé này. Mẹ cô cười ha ha, tìm việc thế nào rồi? Vẫn chưa tìm được ạ. Bà mẹ, con không có mặt mũi nào gặp hai người. À đúng rồi, mẹ, con hỏi cái này. Nói đi. Trần Hải Nguyệt điều chỉnh lại tư thế ngồi cẩn thận hỏi. Nếu con kết hôn trước rồi mới tiếp tục tìm việc, mẹ thấy thế nào? Nếu là tiểu lương thì bà không ý kiến. Giọng bà Trần vang lại. Nói nửa ngày hóa ra cả hai người đều đang ghé vào ống nghe sao. Choáng. Ba. Trần Hải Nguyệt tức giận đập bàn. Con chưa nói là anh ta mà. Cái gì chứ? Cái gì mà không ý kiến chứ? Mẹ Trần trầm ngâm một lúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net